Thần nông tiểu y tiên, chương 1360, cho đủ mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tam Nước tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, có chút khinh thường nói, người biết cái gì, ta tự có an bài. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, không khỏi cười trộm, hắn đương nhiên rõ ràng, đây là Lưu Tam Nước xáo lộ. Bởi vì Lưu Tam Nước chỗ ở Quả Phụ thôn, là toàn trấn điều kiện kinh tế kém cỏi nhất, người đều thu vào thấp nhất. Mỗi lần đi họp, Lưu Tam Nước đều là mặt mày xám xịt đi, cúi đầu ủ rũ trở về, không có người sẽ để hắn vào trong mắt. Lưu Tam Nước lần lượt muốn chứng minh chính mình, chỉ là không có biện pháp, trong thôn nghèo, hơn nữa trong thôn nam nhân tử tử, thương thương, trốn trốn, toàn thôn nghèo không ra hình dáng. Trước hắn mua xe van, cũng là vì chứng minh mình, nhưng khi hắn mua xe van sau, thôn khác trên căn bản cũng mua rồi tốt hơn xe. Bây giờ Lương Phi xuất hiện, cuối cùng phá vỡ hết thảy, hắn cuối cùng có thể ngồi lấy trên 1 triệu xe xuất hành rồi. Trước lúc ly khai, Lương Phi một mực ngồi ở trong xe táy máy sâu kích, chơi lấy trò chơi. Lưu Tam Nước nhìn về phía ngoài xe, cẩn thận hỏi Lương Phi. Lương Tổng, ta có thể không cầm mấy cái nhân sâm quả, nha, không, ta mua mấy cái được không? Lưu Tam Nước nóng tình vừa nói, Lương Phi dừng lại trong tay động tác. Cẩn thận nhìn về phía Lưu Tiểu Tam, hoàn toàn thất vọng. Nói mua không phải khách khí sao, người nếu muốn ăn, tự nhiều cầm mấy cái. Lương Phi từ trước đến giờ phóng khoáng, bây giờ Lưu Tam Nước mở miệng, hắn tự nhiên sẽ thêm đưa cho hắn mấy cái. Nhân sâm quả, người ở bên ngoài xem ra, nhưng là đồ tốt, nhưng ở Lương Phi trong mắt, hắn chẳng qua là một trái cây. Bây giờ chính mình nhận thầu mấy trăm mẫu đất, đặc biệt tới loại nhân sâm quả. Lại càng không quan tâm đưa mấy cây nhân sâm quả cho bằng hữu. Lưu Tam Nước sau khi nghe, sướng đến phát rồ rồi, vui tươi hớn hở xuống xe đi lấy nhân sâm quả. Hắn quả nhiên xuất ra một cái túi giả bộ rất tốt cái hộp, đem 7-8 cây nhân sâm quả đặt ở trong hộp, lại cẩn thận đặt ở bên trong xe. Lương Phi không có nhiều hỏi, sau 20 phút, hắn liền lái xe rời đi. Sau 10 mấy phút, xe ngừng ở cửa trấn chính phủ, hiện tại đã là 9 giờ sáng chung. Hôm nay hội nghị đặt tại 9 giờ 10 phút, lúc này các thôn đại biểu đã rối rít đến. Lương Phi xe là trên 1 triệu xe sang trọng, hắn sau khi xe dừng lại, mọi người ánh mắt liền lại cũng không thể rời bỏ hắn xe. Lưu Tam Nước cố ý đem cửa sổ xe quay xuống, nhìn ngoài xe, càng là một mặt hưng phấn, hắn thậm chí cùng ngoài xe bằng hữu chào hỏi. Trương thôn trưởng, người tốt, không nghĩ tới người tới so với ta còn phải sớm hơn. Tôn thư ký. Đã lâu không gặp, nhé, Lưu Chi Thư, Trương kế toán viên, các ngươi đều tới. Từ lúc Lương Phi nhận biết Lưu Tam Nước sau, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như thế phách lối. Ngay cả Lưu Tiểu Vượng cũng không nhìn nổi, hắn lôi kéo Lưu Tam Nước vạt áo, cẩn thận nhắc nhở. Thúc, thúc, ngươi đừng được nước rồi, ngươi xem, tất cả mọi người đang nhìn ngươi kìa. Lưu Tam Nước tức giận trắng Lưu Tiểu Vượng liếc mắt, lớn tiếng của trách đạo. Đi ra. Người biết cái gì? Mọi người đây là tại hâm mộ, ta Lưu Tam Nước ngồi xe có thể giá trị trên 1 triệu, ngươi xem bọn họ ngồi đó là cái gì xe, tối đa cũng liền mấy trăm ngàn, bọn họ có thể so với ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi đậu xe xong, Lưu Tam Nước ôm Xiang Di xuống xe, bây giờ hắn liền bước đi dáng vẻ đều thay đổi, nhìn qua càng giống như một cái kiêu ngạo gà trống lớn. Lưu Tam Nước cùng các thôn lãnh đạo chào hỏi. Lưu Tam Nước vẫn tự mình cảm giác tốt đẹp. Lương Phi rõ ràng nhìn ra được, mọi người không có mấy người cùng hắn thật hữu hảo, mà là có chút xem thường hắn. Lưu thư ký, ta nghĩ đến ngươi lần này không tới chứ. Chỉ thấy một vị vóc người mập mạp bí thư mở miệng, hắn chính là mới vừa Lưu Tam Nước chào hỏi Tôn bí thư chi bộ, hắn là Tôn gia thôn bí thư, cũng là trấn lãnh đạo trong mắt người tâm phúc. Ta làm sao sẽ không đến? Trấn trưởng bí thư tự mình đánh cho ta giàn hòa. Lưu Tam Nước chính là một mặt tự hào, hoàn toàn không có nhìn ra mọi người đối với hắn địch ý, sau đó vài người liền cười lớn. Chúng ta như thế nghe nói, ngươi thật giống như bị quái bệnh gì, ngay cả mình con ruột đều cắn, trong thôn đều nói ngươi là cương thi. Các ngươi nói nhưng là thật sao, còn thật có chuyện này ư, ta mấy ngày trước cũng nghe nói, ta còn tưởng rằng mọi người nói đùa, cho nên không có để ý. Tôn thư ký vừa nói, sau đó chạy qua vài người, bọn họ bắt đầu tham gia náo nhiệt. Đương nhiên là thật, Đây chính là thiên chân vạn xác sự tình. Ít ngày trước, ta đi Quả Phụ thôn tìm Lưu thư ký nói chuyện, toàn thôn người toàn bộ chạy sạch, Lưu thư ký còn bị nàng dâu khóa ở. Chuyện này ta nhưng là tận mắt thấy. Tôn thư ký càng nói càng hăng say, hoàn toàn không có cố kỵ Lưu Tam Nước cảm thụ. Lưu Tam Nước khuôn mặt thoáng cái âm trầm xuống, coi trọng hết sức khó coi. Lưu Tam Nước không để ý đến bọn họ, dưới chân bước chân vừa nhanh nhiều chút. Cũng không từng muốn, mới vừa mấy vị bí thư chạy lên trước, lần nữa ngăn cản Lưu Tam Nước. Lưu thư ký, ngươi làm sao vậy? Làm sao có thể không để ý tới người đâu? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại nói nha, nếu như ngươi thật có bệnh, trong nhà thật có khó khăn, nếu là liền thịt cũng không ăn được. Ngươi với lão ca ngươi nói, ta tới giúp ngươi nha. Tôn thư ký cởi mở cười lớn, rất rõ ràng, hắn là đang nhìn Lưu Tam Nước trò cười. Lưu Tiểu Vượng từ trước đến giờ biết điều, hắn nghe được mọi người vừa nói như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu, cho dù thành thật đến đâu người, hắn cũng sẽ có nổi điên thời điểm, hắn không nói hai lời, đi lên trước, muốn cùng Tôn thư ký đám người lý luận. Tốt tại, Lưu Tam Nước một cái kéo lấy Lưu Tiểu Vượng vạt áo, đưa hắn cưỡng ép kéo ra, cho nên không có phát sinh lúng túng một màn. Lương Phi một mực đi theo Lưu Tam Nước sau lưng, đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Hắn hoàn toàn nhìn ra được, mọi người đối với Lưu Tam Nước là có địch ý, ở trong mắt bọn họ, hoàn toàn xem thường Quả Phụ thôn, càng không biết đem Lưu Tam Nước coi ra gì. XEM tại chu IE, N, TICH co. Đờ, nè tê Lương Phi đi lên trước, mặc dù không có nói chuyện, cánh tay hắn vung lên, cùng Lưu Tam Nước cùng rời đi. Lưu Tam Nước đi tới lầu 2, sắc mặt vẫn khó coi, hắn càng là lúng túng nói. Ngượng ngùng Lương Tổng, để cho ngài chê cười, bọn họ chẳng qua là cùng ta hay nói giỡn, ngươi đừng để trong lòng. Thúc, ta xem bọn họ là cố ý, này ba người xấu, thật quá mức, mới vừa rồi bọn họ nói thật khó nghe. Lưu Tiểu Vượng càng là ủy khuất vừa nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người khác khi dễ như vậy Lưu Tam Nước, Lưu Tiểu Vượng trong lòng thực khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi, ngươi xem ngươi, giống kiểu gì, ngươi nhưng là ta Lưu Tam Nước cháu trai, nơi nào khóc đây, nơi này không thể so với chúng ta, đây chính là trấn trên, nhanh lên một chút đem nước mắt lau khô, đừng cho ta mất mặt. Lưu Tam Nước mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng hắn vẫn đè nén lửa giận trong lòng, bắt đầu khiển trách Lưu Tiểu Vượng. Lưu Tiểu Vượng bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng đành phải nhẫn nại. Lưu thư ký, Tiểu Vượng, các ngươi đừng có gấp, đối phó loại người như vậy, còn có thể cho các ngươi xuất thủ, các ngươi sẽ chở hắn bêu xấu đi. Lương Phi càng là lộ ra nụ cười, thần bí vừa nói. Lưu Tam Nước cùng Lưu Tiểu Vượng hai mắt nhìn nhau một cái, hai người càng là nghi ngờ nhìn về phía sau lưng, nhìn chính đi lên thang lầu Tôn thư ký. Cách chương.